Hệ thống tới tay ta chế tạo khu nghỉ mát no 1. Chương 11:11, mở dương thẻ chiêu mộ nhân viên 1 sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy hệ thống nhắc nhở, Lý Dật lập tức vui vẻ. Anh hơi suy nghĩ, mở bảng tin tức ra. Ký chủ, Lý Dật, tuổi tác, 22, kỹ năng. Kỹ năng làm bánh bao cấp tông sư người làm. Không có danh vọng. 1238 ba lô vật phẩm. Dương 1 sao nhân 2 khu nghỉ mát ràng buộc. Thiên đường cầu vồng nhiệm vụ. Chuyện làm ăn thịnh vượng. Đã hoàn thành. Khen ngợi như thủy triều. Đã hoàn thành. 1238 điểm danh vọng. Khi nhìn thấy điểm danh vọng, Lý Dật vừa cảm thấy ngạc nhiên lại mừng rỡ. Anh không nghĩ đến, mình vậy mà thu được nhiều danh vọng như vậy. Theo lý mà nói, cho dù có hoàn thành 2 nhiệm vụ kia, anh cũng chỉ có thể thu được 400 danh vọng mà thôi. Sao thoáng cái lại nhiều như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì hôm nay khách hàng tương đối nhiều? Lý Dật nhìn về khách hàng trên bờ cát, trong mắt đăm chiêu. Căn cứ theo thiết lập của hệ thống, có 2 phương thức thu thập danh vọng. Một là thu được thông qua nhiệm vụ hệ thống. 2 là thông qua độ nổi tiếng của khu nghỉ mát. Nói cách khác, khách hàng của khu nghỉ mát càng nhiều, danh vọng thu được sẽ càng nhiều. Xem ra mình phải nghĩ biện pháp gia tăng độ nổi tiếng của khu nghỉ mát, thu hút càng nhiều du khách qua đây mới được. Trong mắt Lý Dật như có lửa nóng. Tất cả mọi thứ trong hệ thống đều cần danh vọng để mở khóa. Chỉ khi thu được càng nhiều danh vọng thì anh mới có thể không ngừng thăng cấp khu nghỉ mát của mình. Lý Dật mở ba lô hệ thống. Kiểm tra một hồi phát hiện mình thu được 2 dương 1 sao. Dương 1 sao. Sau khi mở ra, ngẫu nhiên nhận được một vật phẩm 1 sao hoặc là kỹ năng. Trời cao ban phúc, hy vọng có thể mở được 2 kỹ năng. Lý Dật chắp 2 tay, âm thầm cầu nguyện một phen trong lòng. Sau đó mở cái dương thứ nhất ra với lòng tràn đầy mong đợi. Ong ong, chỉ thấy một ánh sáng màu lam chói mắt lướt qua. Một con mèo thần tài ngây thơ chân thành bay ra từ trong dương. Mèo thần tài tụ bảo. 1 sao, mèo thần tài có thể chiêu tài tiến bảo. Đặt ở trong khu du lịch, có thể chiêu tài tiến bảo. Hấp dẫn càng nhiều du khách ghé thăm. Lý Dật nhìn mèo thần tài, con mắt lập tức sáng lên. Anh còn đang suy nghĩ nên làm thế nào để thu hút thêm du khách đây. Không nghĩ đến vậy mà lại mở ra một bảo vật như vậy. Hy vọng con mèo thần tài này có thể đưa nhiều du khách đến cho mình. Lý Dật hớn hở thu con mèo thần tài này vào. Mở ra cái dương thứ 2. Ong ong, một ánh sáng màu vàng chói mắt lóe lên. Một cái thẻ màu vàng bay ra từ trong dương. Thẻ chiêu mộ nhân viên. 1 sao. Sau khi sử dụng có thể chiêu mộ một nhân viên 1 sao ngẫu nhiên. Vậy mà lại là thẻ chiêu mộ nhân viên. Lý Dật nhìn thấy vật phẩm trong cái dương thứ 2 thì kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Anh không nghĩ đến mình vậy mà mở được một thẻ chiêu mộ nhân viên. Phải biết, hệ thống chiêu mộ nhân viên cần 10.000 danh vọng mới có thể mở. Có tấm thẻ chiêu mộ nhân viên này, anh có thể chiêu mộ một nhân viên đến làm việc cho mình trước thời hạn. Lý Dật cố nén kích động trong lòng, bỏ tấm thẻ chiêu mộ nhân viên nào vào trong ba lô hệ thống. Hiện tại du khách xung quanh quá nhiều, vì để phòng ngừa vạn nhất, vẫn nên chờ sau khi dẹp quầy lại tìm một chỗ không có ai rồi sử dụng tấm thẻ chiêu mộ nhân viên này. Sau khi mở xong 2 dương, Lý Dật tràn đầy mong đợi chờ đợi hệ thống tuyên bố nhiệm vụ kế tiếp. Nhưng mà, anh đã chờ nửa ngày. Hệ thống cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Tình huống gì? Ánh mắt Lý Dật lộ ra vẻ nghi ngờ. Hỏi hệ thống. Hệ thống, tại sao không có nhiệm vụ mới? Hệ thống, bản hệ thống sẽ căn cứ vào tình huống phát triển của khu nghỉ mát. Tuyên bố nhiệm vụ ngẫu nhiên. Xin ký chủ hãy cố gắng thăng cấp khu nghỉ mát của mình để kích hoạt càng nhiều nhiệm vụ. Nhìn thấy hệ thống truyền đến tin tức, Lý Dật mới chợt hiểu ra. Anh còn tưởng rằng chỉ cần mình hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ tuyên bố nhiệm vụ kế tiếp. Nhưng không nghĩ đến, hệ thống lại tuyên bố nhiệm vụ ngẫu nhiên căn cứ theo tình hình phát triển của khu nghỉ mát. Cứ như vậy, anh nhất định phải nhanh chóng thăng cấp khu nghỉ mát của mình mới được. Nếu không, một khi hoàn thành nhiệm vụ hiện tại, anh sẽ không cách nào nhận được những nhiệm vụ khác. Ngay tại lúc Lý Dật đang suy tính về bước phát triển kế tiếp của khu nghỉ mát, Vương Hân Di ôm lấy Đoàn Đoàn đi tới. Hỏi Lý Dật, ông chủ Lý, xin hỏi khu nghỉ mát các người bây giờ còn có phòng trống không? Tôi muốn ở lại chỗ này thêm mấy ngày. Đoàn Đoàn hiện tại đã hoàn toàn si mê bánh bao của Lý Dật. Vì để cho bệnh kén ăn của Đoàn Đoàn sớm ngày khôi phục, Vương Hân Di chuẩn bị ở lại khu nghỉ mát của Lý Dật một đoạn thời gian. Như vậy thì cô muốn mua bánh bao của Lý Dật cũng sẽ tiện hơn. Dịch, MBMS Translate, cách chương.